Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3244, chương 3245, huyết cùng cốt. Không, nữa bất luận cái gì một người, có thể so với Thanh Lâm biết đạo tình huống. Hai năm trước một trận chiến, hắn chỉ là tiêu diệt Chân Dương nhất tộc. Chém giết cùng Chân Dương quân vương cùng một chỗ mưu đồ bí mật đối phó chính mình bảy đại quân vương, về phần bảy đại quân vương sau lưng bảy gia tộc, Thanh Lâm căn bản không có chém giết bọn hắn một người. Chớ nói chi là đi tiêu diệt bọn hắn, về phần Thiên Hạo Thánh Tổ tọa hạ truyền thừa, đứng hàng thập đại gia tộc một trong Minh Dương tộc, Thanh Lâm càng không có động đến bọn hắn một đầu ngón tay. Thậm chí còn liền gia tộc này ở vào phương hướng nào cũng không biết, sự tình tuyệt không có thể là Thanh Lâm gây nên. Nhưng là, Thanh Lâm từng bình mất Lăng Dương nhất tộc, cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho người liên tưởng. Đúng là hắn, lần lượt ra tay, tiêu diệt nhiều như vậy thế lực. Kể từ đó, Thanh Lâm liền bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thánh Tổ tức giận. Tuyệt đối sẽ trước tìm hắn hỏi thăm tinh tường. Thanh Lâm chưa bao giờ sợ phiền phức, nhưng là không phải là của mình trách nhiệm, hắn cũng sẽ không chủ động đi gánh chịu. Cái này âm thầm, nhất định có người tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn hắn danh tiếng, đối với các đại gia tộc đi tuyệt diệt sự tình, tử vong thực giới các tộc tội ác, tội lỗi chồng chất, muôn lần chết không chuộc. Lần lượt gia tộc mất mạng, vốn nên là chuyện tốt, nhưng là, ra tay người hiển nhiên dụng tâm kín đáo. Cái này không được, địch nhân, không có thể sẽ là bằng hữu. Có người dám can đảm như thế lợi dụng ta, hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm trong nội tâm cùng gương sáng nhi tựa như, đối với toàn bộ sự kiện, đều bảo trì nhạy cảm thấy rõ lực. Hắn hiện tại đang ở một tòa tin tức bế tắc tiểu thành bên trong. Mọi người đều còn dùng như vậy ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Đủ thấy cái này một loạt sự kiện tại tử vong thực giới tạo thành ảnh hưởng. Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, bên ngoài đại thế giới, chỉ sợ sớm đã nổ tung nồi, lại một hồi phong bạo, chính dùng lăng lệ ác liệt xu thế, mang tất cả thiên địa. Kể từ đó, Thanh Lâm cùng với toàn bộ vĩnh dạ nhất tộc, tự đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến vĩnh dạ nhất tộc, Thanh Lâm lập tức nhíu mày. Thanh Lâm tự nhiên là không sợ bất cứ chuyện gì, nhưng là vĩnh dạ nhất tộc bất đồng. Vĩnh dạ nhất tộc, theo khoản trên thực lực mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào tử vong thực giới top 100 liệt kê. Tại đây gia tộc, tông môn mọc lên san sát như rừng tử vong thực giới. Top 100 gia tộc, căn bản không tính là cái gì. Một khi người có ý chí ngăn cản liên hợp, như vậy vĩnh dạ nhất tộc, lập tức sẽ rơi vào lớn lao trong nguy hiểm. Ta tuy không phải chính thức vĩnh dạ quân vương, nhưng là vĩnh dạ nhất tộc. Dù sao cho ta, nếu như vĩnh dạ nhất tộc bị diệt, mặt của ta hướng cái đó đạt. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, rất là có thể phân rõ dưới mắt tình thế. Hắn mặc dù đối với vĩnh dạ nhất tộc không có bất kỳ cảm tình, nhưng là quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với vĩnh dạ nhất tộc bất lợi. Vĩnh dạ nhất tộc chi nhân, chỉ có Thanh Lâm mới có tư cách đi giết. Cái khác bất luận cái gì một gã tử vong thực giới sinh vật muốn gây bất lợi cho bọn họ đều không được. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm chợt quyết định, sẽ xảy đến phản hồi vĩnh dạ nhất tộc. Lúc này, hắn đang ở một nhà trong tửu quán, căn bản không làm do dự, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một chuyến ba người hình sinh vật, đều chừng cao ba trượng, đột ngột xuất hiện ở tửu quán ngoài cửa, chặn đường đi của hắn. Chó ngoan không cản đường, đều cút ngay cho ta. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, ngữ khí băng hàn rét thấu xương, ẩn chứa vô cùng dày đặc sát khí. Ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ rét lạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Vĩnh Dạ Quân Vương, quả nhiên không giống người thường. Cũng tại lúc này, một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái bình thường nhân loại, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Khả dĩ nhìn ra được, đây là một cái tôn hoàng, ở vào quy nguyên cảnh, thực lực không thấp, dựa theo người này cảnh giới, hắn hẳn là một cái quân vương. Thanh Lệ chỉ dùng một mắt, vừa nhìn ra người này hư thật, sắc mặt lập tức lại là trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ bắt đầu. Ngươi đã nhận ra ta, nên biết được tội kết quả của ta. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, quanh thân cao thấp, tách ra khí tức, càng thêm khiếp người, cũng càng thêm lại để cho người khó có thể thừa nhận. Nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi, lại phảng phất không có ý thức được nguy cơ hàng lâm. Như cũ là vẻ mặt cười tà nhìn xem Thanh Lâm, rất là dương dương đắc ý bộ dạng. Cút! Đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, âm thanh như hồng trung đại lữ giống như chấn đắc lòng người bàng hoàng. Hắn một tiếng này giống, làm cho cả tiểu thành đều có thể tinh tường nghe được, lại để cho tại đây tất cả mọi người đều tâm thần đại chấn, rất cảm thấy kinh hoàng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngăn tại Thanh Lâm trước mặt ba người hình sinh vật, trực tiếp bị Thanh Lâm một tiếng này quát chói tai, chấn đắc miệng phun máu tươi, thân thể thất tha thất thểu, lộ ra rất là chật vật, ba người lảo đảo trở ra, căn bản khó có thể ngăn cản Thanh Lâm chi uy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đối diện người trẻ tuổi, cũng là bị chấn đắc sắc mặt liền biến, thân thể co rút không thôi. Vĩnh Dạ Quân Vương, ta chính là Ma Long nhất tộc chi quân vương, ngươi dám can đảm, chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi vặn vẹo lên khuôn mặt, điểm chỉ Thanh Lâm, trong miệng kêu gào không chỉ, nhưng mà một câu nói của hắn vừa mới nói đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Thanh Lâm im ắng từ khi người này bên người trải qua, lại làm cho người này quanh thân cao thấp lập tức có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Ngay sau đó, người này quy nguyên tôn hoàng, hắn thân thể trực tiếp tại Thanh Lâm trước mặt chia năm xẻ bảy, hóa thành trên đất thịt nát, chết oan chết uổng. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, rất cảm thấy sự tình chi rung động. Một cái quy nguyên tôn hoàng, mà lăng nhất tộc quân vương, gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho im ắng chém giết. Ở đây tất cả mọi người, thậm chí còn liền Thanh Lâm là như thế nào ra tay đều không có nhìn rõ ràng. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết, Thanh Lâm căn bản cũng không có ra tay. Hắn sử dụng dùng, chính là một loại cường thế đích thủ đoạn, trực tiếp lợi dụng thân thể phóng ra ngoài khí thế tướng người này cho đánh chết, không biết sống chết. Cái này về sau, Thanh Lâm lập tức một tiếng cười nhạo, khinh thường nhìn ba người khác một mắt. Ba gã cao ba trượng hình người sinh vật lập tức cũng đều thân thể sụp đổ diệt mà vẫn đồng dạng hóa thành trên đất thịt nát, chết oan chết uổng. Như thế thần không biết quỷ không hay chém giết sở hữu tất cả cản đường người. Thanh Lâm chợt quay người, hướng thành bên ngoài đi đến. Vĩnh Dạ Quân Vương là tử vong thực giới chi tội nhân, chỗ phạm phải đủ loại hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, hôm nay mơ tưởng ly khai nơi đây. Cũng tại lúc này, liên tiếp hô quát thanh âm vang lên, tiểu thành đường đi hai bên lập tức có vô số hình người sinh vật xuất hiện. Những người này đều không nói hai lời, vừa xuất hiện mà bắt đầu ra tay, hướng Thanh Lâm đã phát động ra vô cùng lăng lệ ác liệt thế công. Đường đi hai bên, mỗi một gã hình người sinh vật kỳ thật thực lực đều không thể khinh thường, trong đó lại càng không thiếu tôn hoàng đại cảnh cường giả, mà lại số lượng cũng không ít, lộ ra rất là chấn nhiếp nhân tâm thần. người nào ngăn ta chết. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm lại không có một vẻ khẩn trương. Hắn thanh âm như trước lạnh như băng, sắc mặt như trước âm trầm. Một tiếng quát khẽ, sau đó lập tức xông vào người phía trước bầy bên trong. Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, nhưng mà trận này đại chiến cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, liền nhanh chóng tuyên cáo chấm dứt. Một tòa tiểu thành bên trong, phàm là ra tay với Thanh Lâm người, đều bị hắn vô tình chém giết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.